Đại Hào Môn, chương 75, Nữ Hoàng Bóng Đêm Tóc Vàng Mắt Xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán ba tinh ngữ mời đến một vị nữ ca sĩ tóc vàng mắt xanh, vị mỹ nữ người Nga tên là Angelina này vừa xuất hiện liền nhấc lên một cơn sóng tán dương không ngớt. Vẻ đẹp của Angelina thì không cần phải nói rồi, mái tóc dài màu vàng mượt mà thả sau lưng, đôi mắt màu xanh da trời, vóc người đủ để kiêu ngạo, hai bầu ngực cao vút như hai ngọn núi nhỏ, chiếc eo thon nhỏ mềm mại, cặp đùi thon dài thẳng tắp, da trắng như sữa vậy, cộng thêm mỗi cái giơ tay nhấc chân quyến rũ đến tận xương của người ngoại quốc khiến không một người đàn ông nào không say mê. Vừa nhìn thấy cô thì phía dưới liền có ý nghĩ bẩn, khó mà kiềm chế được. Trước khi Angelina xuất hiện ở quán ba tinh ngữ thì bao sư hoa, ông chủ quán ba đã thả ra tin đồn, bảo là sẽ cho mọi người một niềm vui bất ngờ. Sau đó dường như ông ta muốn quảng cáo rộng rãi nên mỗi ngày đều tuyên bố một lần, đại loại như chỉ còn vài ngày nữa thì bất ngờ sẽ xuất hiện, đem sự hưng phấn của mọi người đẩy lên thật cao. Mặc dù diện mạo của cái tên mập mạp bao sư hoa này rất bình thường, nhưng khi hắn nói ra những lời này lại khiến cho mọi người rất tin tưởng. Lấy tư cách là một trong những quán bar cao cấp nhất ở thủ đô, bao sư hoa đang tạo đẳng cấp cho quán bar của mình, ở phương diện tăng bầu không khí cho buổi biểu diễn tối, hắn đã mất rất nhiều tâm tư. Trước sau đẩy ra ba vị đại mỹ nữ, tất cả đều trở thành nữ hoàng bóng đêm, nổi tiếng gần xa trong giới nghe nhạc ở thủ đô. Trước khi mỗi một vị mỹ nữ biểu diễn ở quán ba tinh ngữ thì bao sư hoa đều làm đủ công tác chuẩn bị trước sau, nhưng dường như công tác chuẩn bị trước khi ba vị mỹ nữ kia lên sân khấu đều không hoàn tráng như lần này, ngay cả tình huống cũng không giống như lần này. Ba vị nữ hoàng bóng đêm đã lui về ở ẩn, quán ba đang đứng ở giai đoạn giao mùa. Đương nhiên quán ba tinh ngữ này cũng không chỉ có mình ba vị đại mỹ nữ đó, mà có đủ loại mỹ nữ khác, mỗi người mang một phong thái khác nhau, không thể lấy con số 1-2 để đếm mà phải lấy từ đống, làm đơn vị, nhưng lực ảnh hưởng và lời kêu gọi của người đứng đầu bảng trước sau vẫn khó có bị những mỹ nữ khác thay thế. Càng là một đống lớn mỹ nữ thì càng cần phải có một nhân vật thống lĩnh tươi đẹp đè ép những hoa thơm cỏ lạ khác. Lần này, nữ hoàng bóng đêm, đương nhiệm của quán ba tinh ngữ vẫn chưa lập gia đình, cũng không có chuyển nghề, danh tiếng xinh đẹp lan xa như mặt trời mọc ban trưa, là đối tượng mà các vị công tử cậu ấm quần là áo lợt nha nội đều tranh thủ. Bởi vậy, bao sư hoa thả ra tin đồn như vậy, chẳng những khiến cho sự ham muốn của giống được đẩy lên 10 phần, ngay cả rất nhiều khách nữ cũng đều tràn đầy chờ mong. Ai nói, bất ngờ lớn, thì nhất định phải là mỹ nữ trai đẹp không được sao? Quán ba có nữ hoàng bóng đêm, thì vì sao không thể đẩy ra một vị tiên sinh bóng đêm, để thỏa mãn dục vọng to lớn của đám sắc nữ chứ? Chỉ có điều cuối cùng đông đảo sắc nữ đều phải thất vọng rồi, nhân vật quán ba tinh ngữ muốn đẩy ra vẫn là một vị mỹ nữ, nhưng mà không ngờ là bao sư hoa này lại có thể đánh ra một quân bài quốc tế. Từ khi biên giới được mở ra thì trong nước đã bắt đầu nghênh đón khách đến từ Nam Châu, nhiều năm như vậy, không phải là mỹ nữ ngoại quốc chưa từng xuất hiện ở những nơi ăn chơi của thủ đô, hơn nữa không chỉ một mà cũng là một đống, đủ loại hoa thơm cỏ lạ đến từ Nhật Bản, Châu Mỹ, Châu Âu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Châu Phi, Nam Á, có đủ tất cả. Ánh mắt của những vị công tử quần là áo lợt hội nha nội trong tứ cửu thành đều không giống người bình thường, những mỹ nữ ngoại quốc tầm thường chưa chắc có thể lọt vào tầm mắt của những thiếu gia này. Dạng phụ nữ nào mà những tên đàn ông này chưa thấy qua chứ? Nhưng Angelina vừa ra sân đã chấn áp tất cả những gia ở đây, bất kể là đại gia hay là tiểu gia, đại ca hay là nhị ca, vừa nhìn thấy Angelina thì đều không kềm được mà trợn tròn hai mắt ngừng thở. Những người định lực yếu thiếu chút nữa đã chảy nước miếng giàn giụa ngay tại chỗ. Điểm quan trọng nhất chính là Angelina chẳng những biết tiếng Nga còn có biết tiếng Trung Quốc, cũng không phải chỉ hiểu một chút mà là thông thạo đến mức có thể dùng tiếng phổ thông biểu diễn những ca khúc có độ khó cao. Đương nhiên giọng điệu có hơi kỳ lạ, nhưng đây cũng là căn bệnh chung của những người ngoại quốc học tiếng Trung. Nghiêm túc mà nói, đây không phải là khuyết điểm mà chính là điểm thú vị. Chính vì giọng điệu có chút kỳ lạ này mà lại càng lộ ra điểm thú vị riêng biệt vô cùng mê người. Dường như bao sư hoa cũng đã dự trù như vậy, Angelina biểu diễn đã tạo nên sự chấn động mà trước nay chưa từng có. Chiến lược quảng cáo của bao tổng lại một lần nữa thành công mỹ mãn. Liên tiếp mấy ngày, đêm nào quán ba tinh ngữ cũng chật kín người, buôn bán bùng nổ, thậm chí khách đến chậm một chút phải xếp hàng lấy số thứ tự, chờ sau khi một nhóm khách vào trước rời khỏi mới có thể đi vào quán ba. Một buổi diễn tối mà có thể khiến cho bầu không khí đột phá đến trình độ cao nhất thế này thì bao sư hoa đủ tư cách để kiêu ngạo rồi. Nhưng tục ngữ có câu, vui quá hóa buồn, bất cứ việc gì có lợi thì cũng kèm theo hại. Angelina gia nhập liên minh tất nhiên có thể khiến cho việc làm ăn của quán bar sôi động hơn, doanh thu liên tiếp kéo lên. Mỗi ngày Bao Sư Hoa kiếm tiền đến mỏi tay, hưng phấn đến mức ngủ cũng không nỡ ngủ, nằm mơ cũng cười. Nhưng một phiền toái lớn không thể tưởng tượng được cũng theo đó mà đến. Phiền toái lớn này cũng không phải đến từ đối thủ cạnh tranh của Bao Sư Hoa. Từ trước tới giờ, Bao Sư Hoa chưa từng sợ hãi cạnh tranh. Quán bar Tinh Ngữ càng ở trong thời kỳ làm ăn phát đạt thì những người cùng nghề khác đều muốn hãm hại hắn, nhưng tất cả đều được Bao Sư Hoa dễ dàng hóa giải hết, thậm chí phần lớn còn có thể quay lại đánh cho bọn họ một kích khiến cho những người cùng nghề ôm tâm tư ghen tị chịu không nổi. Mạng lưới giao thiệp trên dưới của lão Bao ở Tứ Cửu Thành này không phải chỉ nói đùa. Thế nhưng phiền toái lớn này lại xuất phát từ bên trong quán bar Tinh Ngữ. Không phải là nhân viên của Bao Sư Hoa tạo phản mà là hai cậu ấm trực tiếp đánh nhau. Hai vị nhị ca, một bên là Tiêu nhị ca, Tiêu Thiên, bên còn lại là Uông nhị ca, Uông Thuật Đồng. Tiêu Thiên và Uông Thuật Đồng vốn cũng không ưa gì nhau, từ trước cho đến bây giờ chưa từng đi tiểu chung một cái hồ. Lúc còn đi học hai vị nhị thiếu gia giống như quạ và gà, hầu như vừa thấy mặt đã không hề hòa nhã, cách đây không lâu cũng đã đấm nhau một lần. Sau khi tốt nghiệp đại học đi ra xã hội, mỗi người đều được phân đến đơn vị làm việc nhưng tình hình vẫn như cũ không hề có chút chuyển biến. Cộng thêm trưởng bối hai nhà cũng không đi cùng đường, ý niệm cầm quyền của Tiêu Trạm và Uông Vĩ Minh không giống nhau, các phe phái chính trị đều cho rằng Tiêu gia và Uông gia là đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới bối cảnh như vậy, Tiêu Thiên và Uông Thuật Đồng càng không thể nào hòa giải. Chỉ là từ khi đi học cho đến lúc ra trường, hai vị nhị ca nhanh chóng phát triển trở thành nhân vật thủ lĩnh trong vòng quần là áo lượt, bên cạnh mỗi người đều tụ họp một tiểu bang của riêng mình. Ngày thường vì thân phận của mình, ngược lại rất ít khi chính thức đánh nhau. Dù sao thì hai bên đều còn phải để ý tới thể diện của mình. Trừ lần đó ra thì việc Uông Thuật Đồng chủ động nhường đường còn có một nguyên nhân nữa, tính tình của Uông Thuật Đồng và ca ca của hắn Uông Thuật đều giống nhau, tương đối âm trầm, thích chơi đùa bằng đầu óc, không thích động tay động chân. Mấu chốt chính là bàn về quyền cước thì Uông Thuật Đồng thực sự không phải đối thủ của Tiêu Thiên. Tiêu Thiên rất yêu thích hoạt động thể dục thể thao, ở trong trường luôn là thành viên chủ lực của đội bóng rổ và đội võ thuật nghiệp dư, cậu lại cùng vệ sĩ của Tiêu lão gia học không ít công phu quyền cước, thân thể cao lớn, dũng mãnh hơn người. Nếu chỉ đơn thuần, đấu lực thì năm ba người cùng lên một lúc cũng không đủ để Tiêu nhị ca làm nóng người. Người thông minh nói chung đều tránh né xung đột chính diện. Đương nhiên Uông nhị ca chủ động tránh né chỉ là cố gắng tránh né đánh nhau chính diện với Tiêu nhị ca, những phương diện khác lại không hề sợ hãi. Hơn nữa hai bên đều là người trưởng thành, lại có thân phận đại lão trong hội quần là áo lượt, nếu như mọi việc cứ lấy quyền cước phân thắng thua thì không tránh khỏi bị người khác chê cười. Từ lần trước nghe đại ca khuyên nhủ Tiêu Thiên đã không đến buổi diễn tối mấy ngày rồi, lần này đặc biệt đến là vì Angelina. Sau khi nghe đám người tiểu quế tử miêu tả mỹ nữ nước Nha xinh đẹp thế nào thì Tiêu Thiên cũng không kềm chế được mà tức khắc chạy đến quán bar Tinh Ngữ xem rốt cuộc là thế nào. Nhưng kết quả lại cảm thấy năng lực miêu tả của đám người tiểu quế tử quá dở. Mỹ nữ như vậy, há chỉ, đủ hấp dẫn, đẹp như tiên trên trời, có thể hình dung được chứ, thật sự không hổ là yêu vật mê hoặc chết người. Tiêu nhị ca đối mặt với Angelina dương mắt đờ đẫn, không nói ra lời thì Uông nhị ca cũng không khá hơn chút nào. Hai vị nhị ca đều nhìn chúng nụ hoa đến từ nước Nga này, mối phiền toái lớn của Bao Sư Hoa cũng liền ập tới. Ngay từ đầu, mọi người vẫn còn giả bộ mình là người trí thức thay phiên nhau mời Angelina uống rượu nói chuyện phiếm, nói chuyện khoe khoang, dần dần đã bộc lộ ra sự tàn bạo. Mỹ nữ như thế tất cả đàn ông đều muốn, âu yếm, đây là chuyện đương nhiên, không có gì là đáng trách. Mấu chốt là ai có thể chiếm đoạt đầu tiên, có rất nhiều người để ý đến cái này. Chuyện này vốn là Angelina có quyền, phát biểu, nàng sẽ lựa chọn. Dù sao bây giờ cũng là xã hội pháp trị, dù công tử quần là áo lượt có lớn hơn nữa cũng không thể ngang nhiên chơi trò. Vương lão hầu cướp dâu, được ít nhất cũng không có mặt mũi làm như vậy. Nếu như vương lão hầu chỉ có một vậy thì không sao, dù có cướp đoạt người khác không phục cũng không dám làm gì, dù chỉ là một cái đánh rắm. Mấu chốt là ở quán bar Tinh Ngữ này có không ít vương lão hầu, quả thực nhiều như nước sông Trường Giang. Nhân vật cùng loại với tiểu quế tử. Công tử quần là áo lật hội nha nội con của phó cục trưởng thủ đô, ở quán bar Tinh Ngữ này mỗi ngày không đến 10 người, nhưng cũng đến 8 người ra ra vào vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như người bị đoạt thì người khác phải làm sao bây giờ? Đùa chết người nha, công tử của nhất đẳng thế gia như Tiêu Thiên và Uông Thuật Đồng, ở đây có đến 2 người. Nhưng Angelina cứ khăng khăng chậm chạp không chịu bày tỏ thái độ, ở trong một. đống, thiếu gia đang đọ sức với nhau, cô cứ tỏ ra thoải mái tiêu sái như bình thường. Một nữ hoàng bóng đêm đủ tiêu chuẩn nhất định phải có bản lĩnh này. Angelina vừa mới lộ diện ở quán bar tinh ngữ không bao lâu, liền vội vội vàng vàng bày tỏ thái độ đặc biệt có thiện cảm với một vị khách thì dù cho người khác đồng ý, bao sư hoa cũng không đồng ý đâu. Đưa ra một, đầu bảng, ngoại quốc vô cùng tươi đẹp đè áp hoa thơm ở thủ đô như vậy, sao có thể dễ dàng bán đi chứ? Vừa mới tạo nên một chiêu bài có hiệu quả như vậy mà Angelina liền thuộc sở hữu của người khác như vậy thì còn chơi đùa cái rắm gì nữa? Thái độ mập mờ của Angelina cuối cũng khiến xung đột leo thang với tốc độ chóng mặt. Tiêu Nhị Ca và Uông Nhị trực tiếp đối mặt, những công tử quần là áo lượt kia vẫn còn đang xoa tay hăm he tìm biện pháp thấy Tiêu Thiên và Uông Thuật Đồng vén tay áo lên. Tự mình ra trận, thì tức khắc ngồi yên không dám hó hé, những vị công tử bình thường không dám trêu chọc hai vị này. Chỉ có điều cả đám người ngược lại cũng không hề uể oải chán nản. Nếu như đã không được, đầu tiên, vậy thì cứ dọn ghế ra ngồi xem náo nhiệt cũng không tệ. Hai vị đỉnh cấp quần là áo lượt trực tiếp đánh nhau trận chiến. Long tranh hổ đấu, này nhất định sẽ vô cùng đặc sắc, ngồi một bên xem cũng có thể tìm lại giá vốn. Duy chỉ có bao sư hoa là người khổ sở nhất. Hắn không trêu chọc nổi, cũng trốn không thoát, cũng không thể như người khác ngồi một bên xem nghêu cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi được. Bất kể là vị nhị ca nào, bao sư hoa hắn cũng không muốn ai gặp chuyện không may. Mãi cho đến lúc này thì bao sư hoa mới hiểu được hắn đã xem thường lực ảnh hưởng của một vị đại mỹ nữ đối với dục vọng của. Giống được, rồi, hậu quả là muốn có bao nhiêu nghiêm trọng thì có bấy nhiêu nghiêm trọng. Cách chương.